Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 557, bắt đầu liền ngoài ý lữ hành. Phi thuyền phun ra to lớn vĩ diễm, cho sướng tốc độ lên không, cũng rất nhanh chạy ra khỏi tầng khí quyển địa cầu. Quay đầu nhìn màu xanh da trời địa cầu trong tầm mắt càng ngày càng nhỏ. Đây di tâm kìm lòng không đậu có điểm kích động, xoay người lại đem thôi tiến khí mở ra đến nhất cấp tốc độ. Đồng thời dựa theo tinh đồ tiến hành đi thiết trí, chính thức mở ra mình vũ trụ cuộc hành trình, tiến nhập không gian vũ trụ. Mặc dù có chút có lỗi với Frigga, thế nhưng Nathan Asgard khôi giáp tạm thời là không thể mặc. Nếu như bị hiểu lầm thành Odin thân thuộc, gây nên mấy trăm tinh cầu thần linh vi ẩu, vậy quá cẩu huyết, địa cầu rời Titan cũng không xa. Dù sao cổ đại Eternal là đem nơi đây làm phản công địa cầu đội quân tiền tiêu căn cứ. Lấy vũ trụ tốc độ của phi thuyền, hơn 1 tỷ cây số khoảng cách ngủ gật công phu đã đến. Daisy đem chân cái đang thao túng trên đài, tâm tình còn không có từ tiến nhập không gian vũ trụ cảm giác hưng phấn chung khôi phục lại. Chỉ nghe thấy phía sau truyền đến trà sát thanh âm. Nàng sinh lòng hiếu kỳ, vội vã quay đầu quan sát. Tê, cái này vừa nhìn để cho nàng suýt chút nữa kinh điệu cằm. Chỉ thấy Wanda mặc một bộ rất khoa trương bạch sắc du hành vũ trụ phục. Tròn vo mà đi ra, du hành vũ trụ phục rõ ràng không vừa vặn. Đi bắt đầu đường tới trực Đà Lạt, Daisy vội vàng ở nàng ngã sấp xuống trước đem người đỡ lấy. Cũng mất lần khí lực đem cái kia to lớn mũ giáp bỏ xuống tới. Hô hô, vật này nóng chết ta mất. Wanda tóc như bị nước rửa qua giống nhau. Tóc vàng dán cái trán, ướt nhẹp, thoạt nhìn có chút hơi thương cảm. Daisy thở dài, hiện tại làm cho đối phương trở về khẳng định không thích hợp. Wanda tính cách ngoài mềm trong cứng, vẫn là rất mới vừa cái chủng loại kia. Nàng quyết định chủ ý, Hydra Ngưu cũng kéo không trở lại. Hơn nữa Daisy cũng hiểu tâm ý của đối phương. Kẻ ngu si, trong vũ trụ rất nguy hiểm ngươi biết. Nàng ngạch đỉnh đầu Wanda ẩm ướt ót, giọng nói êm ái hỏi. Ta chỉ muốn theo ngươi, ta không sợ nguy hiểm. Wanda lúng túng nói lấy, tâm tình sao động, trong chốc lát có điểm nói năng lộn xộn. Nghiêm khắc nói, kỳ thực cũng không coi là quá nguy hiểm. Cùng đều đi theo, Daisy cũng sẽ không lời nói nhảm. Nhớ tới tối hôm qua mùi vị, nàng chủ động hôn lên cái này tiểu bình quả. Của nàng kỹ thuật có thể sánh bằng Wanda cái loại này từ trên TV học được mạnh hơn nhiều. Đẩy ra hàm răng của đối phương, đầu lưỡi không ngừng ở đối phương trong cổ họng tuần tra. Nhãn nhìn đối phương không biết bao nhiêu sức chống cự, càng là không kiêng nể gì cả đi vào trong tìm kiếm. Trong lỗ mũi nghe Wanda trên người sạch tân vị đạo, Daisy cảm thấy một hồi sảng khoái. Đối phương ma lực tựa hồ cùng trong cơ thể nàng Phoenix Force sinh ra một cái kỳ diệu cộng hưởng. Lưỡng chủng hoàn toàn đối lập năng lượng sơ bộ thăm dò, đều tựa hồ thật tò mò sự tồn tại của đối phương. Quấn quýt lẫn nhau dịch ra, cũng lần thứ hai hội hợp, lần thứ hai xa nhau. Hư huyễn gian nàng tựa như đi tới một cái hoàn toàn bất đồng thị giác. Thấy được một cái hoàn toàn mới, giàu có lập thể sắc thái thế giới, vũ trụ, hành tinh cùng sinh mạng diễn biến ở trước mắt rất nhanh hiển hiện. Phảng phất nàng có thể trưởng khống tất cả, loại cảm giác này chung quy bởi vì kế tục không còn chút sức lực nào rất nhanh biến mất. Daisy đầu lưỡi ly khai Wanda khoang miệng, một cái trắng noãn nướt bọt liên tiếp ở hai người giữa môi. Nàng vẫn còn ở tỉ mỉ dư vị phía trước mạn rượu tư vị. Cái này cùng hưu ở chung với nhau cảm giác bất đồng. Hoàn toàn thoát khỏi thân thể, tinh thần này cảm quan ràng buộc, giống như là một loại tầng lớp cực kỳ cao mặt dung hợp. Ếch tốt cảm giác kỳ diệu. làm chủ động nhất phương. Daisy nhất trước phục hồi tinh thần lại, nàng phát hiện Wanda còn đắm chìm trong cái loại này kỳ quái ý cảnh ở giữa cũng không còn đã quấy. Dây, Phoenix Force cùng Chaos Magic, lưỡng chủng hoàn toàn đối lập lực lượng cũng có thể dung hợp sao? Daisy thậm chí có sai cục, nếu như mình trở thành Phoenix ký chủ, mà Wanda triệt để nắm giữ Chaos Magic, hai người liên thủ, các nàng có thể sáng tạo một cái mới tinh vũ trụ. Đương nhiên đại giới cũng sẽ rất nghiêm trọng, các nàng biết mất đi nhân cách, biến thành một loại trong vũ trụ hiện lên ý thức, chợt lắc đầu, đêm này không thiết thực ý niệm trong đầu đều ném rơi. Người nàng làm khá tốt, còn không chuẩn bị hy sinh chính mình, đi thành lập cái gì hoàn toàn mới vũ trụ. Danger, Wanda rốt cuộc là làm sao lên phi thuyền? Nàng hỏi phi thuyền AI, xin lỗi tiểu thư, ta không có kiểm tra đo lường đến Wanda tiểu thư lên thuyền thời gian. Ở ta trong ghi chép nàng là đột nhiên xuất hiện, ma pháp. Có thể lừa dối khoa học kỹ thuật giám sát chỉ có thể là ma pháp. Daisy lẳng lặng đợi một hồi. Wanda chỉ có khoan thai tỉnh dậy. Vừa rồi đó là vật gì? Kỳ diệu lĩnh hội, đó không phải là ma pháp. Wanda đối với vũ trụ cùng cả thế giới lý giải kém xa Daisy. Nàng ngay cả tự thân ma lực nguyên vu Chaos Magic cũng không biết. Hai người bọn họ một cái đem Chaos Magic giáng cấp thành hỗn độn ma lực. Một cái giả Phoenix ký chủ. Hai người bởi vì tự thân căn cơ nông cạn ngược lại thấy được một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Chẳng có cái gì cả a. Hơn phần nửa là ngươi quá khẩn trương. Nhanh đi thay quần áo khác. Daisy không chuẩn bị cùng Wanda nói quá nhiều siêu thường quy đồ đạc. Rất cưng chiều vỗ Wanda cái mông. Đối phương còn ăn mặc na thân đặc biệt mập mạp du hành vũ trụ phục đâu. Wanda khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Xem Daisy một thân nhẹ nhàng khoan khoái dáng vẻ liền biết mình nháo cái cười ầm. Bất quá nàng là nhập cư trái phép lên thuyền. Y phục nhất kiện chưa từng mang. Bên trong chỉ mặc nội y. Bây giờ chỉ có thể xuyên Daisy quần áo. Tiểu thư. Chúng ta ở 3 phút trước liền đáp xuống Titan tinh rồi. Danger nhỏ giọng nhắc nhở nàng. Daisy cũng thật bất đắc dĩ. Gần nhất vô luận làm chuyện gì đều có thể xuất hiện một ít kỳ kỳ quái quái kết quả. Mình lữ hành mới vừa bắt đầu liền xuất hiện khúc chiết. Cái này quả thực thật là quỷ gì. Chờ một chút đi, Titan tinh sẽ không có nguy hiểm gì. Một hồi ta kéo Wanda đi ra ngoài thích ứng một chút. Daisy ngồi ở ghế trên có chút buồn bực. Wanda chính là một cái mutant, khẳng định không có vũ trụ sinh tồn năng lực. Thế nhưng ma pháp không gì làm không được. Chế tạo một cái dưỡng khí vòng bảo hộ chẳng khó khăn gì. Wanda rất nhanh thay đổi một thân t-shirt, quần sóc đi ra, mặc áo hơi dài. Nàng đem vạt áo thắt ở bên hông, lộ ra một đoạn nhỏ trắng tinh bụng dưới. Wanda vô cùng khéo léo mà ngồi ở bên người nàng. Dư quang không ngừng quan sát sắc mặt của nàng. Người yêu thích ta? Daisy hỏi. Thích. Đối phương trả lời như đinh đóng cột. Tựa hồ rốt cục chờ đến nói thật lòng cơ hội. Nàng đem mình yêu say đắm hoàn toàn biểu lộ ra. Ta thích ngươi đến tận xương tủy. Khí tức của ngươi. Ngươi giọng nói chuyện. Chân mày của ngươi, ngươi cứu ta thoát ly nhà tù tay. Nói Wanda có điểm nghẹt ngào. Daisy vội vàng ôm lấy nàng, vỗ nhẹ sau lưng của nàng. Giọng nói có điểm áy náy. Ta vẫn không biết, ta cho ngươi nhịn nhiều như vậy canh đâu. Ngươi một điểm cũng không nhìn ra được sao. Wanda khóe mắt mang lệ. Trong giọng nói tất cả đều là ủy khuất. Còn dùng quả đấm nhỏ đánh nàng hai cái. Daisy chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc. Nàng vẫn cho là những độc chất kia canh đều là hắc ám sắp xếp tàn dư vật. Ai biết còn có đặc thù hàm nghĩa a? Hơn nữa canh kia thoạt nhìn cũng không giống là biểu đạt tình yêu a. Người bình thường thể chất có thể uống không được. Daisy nghĩ đến nguyên thời không vision, Xem ra cùng với Wanda phải có một thiết dạ dày. Nội tâm nhổ nước bọt, nhưng nàng cũng biết không có thể vào lúc này cùng nữ nhân tranh luận. Hống liên tục mang lừa dối, cuối cùng cũng đem Wanda cười vang rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.